Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1934, huynh muội ân cừu 3, góc truyện audio.com. Nhuế Lãnh Ngọc thở ra một hơi, lại được xem phim tình tiết xoay 180 độ rồi. Nhưng xoay chuyển còn chưa chấm dứt, đối mặt Leon, vẻ mặt Diêu Mộng Khiết hòa tan từng chút một, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Leon, có bí mật ta trước nay cũng không muốn nói cho ngươi, phụ thân biết rõ là ta khiến người biến thành quỷ hút máu, nhưng ông chẳng những chưa xử phạt ta, còn đồng ý đem tài sản đều giao cho ta, người biết vì sao không?" "Bởi vì ông biết kế hoạch của ta, ông biết ta muốn diệt trừ quỷ hút máu, mà gia tộc chúng ta, mỗi một đời đều sẽ xuất hiện một quỷ hút máu huyết thống thuần khiết nhất bị gia tộc quỷ hút máu hấp thu thành vượng của bọn họ. Cha phi thường chán ghét quỷ hút máu, đã nói với ta ông tình nguyện nhà chúng ta tuyệt hậu cũng không muốn chuyển vận vương giả cho gia tộc quỷ hút máu nữa." Sắc mặt Ly ông trầm xuống, nói: "Là ông bảo người làm như vậy. Không, phụ thân tuy căm thù đến tận xương tủy đối với loại truyền thừa này của gia tộc, nhưng sao có khả năng nỡ cho người thành quỷ hút máu, là một mình ta làm như vậy, ta nói với ông ý nghĩ của ta, ông sau khi biết được cực kỳ tức giận, đã nhốt ta 3 năm, sau này ông hiểu, hoặc là nói, đã trở thành kết cục đã định, không có biện pháp thay đổi nữa, dứt khoát để ta buông tay đi làm, hoàn thành ý chí của ta." Leon kinh ngạc nhìn cô, nói không ra lời. "Người sau khi thành quỷ hút máu, không có khả năng sinh sản nữa, nhà chúng ta không có hậu nhân nữa, nguyền rủa kéo dài mấy trăm năm, đến nơi đây cuối cùng là đã kết thúc." Leon nghe xong đoạn lời này, trong lòng rung động đến cực điểm, nói: "Phụ thân đã cực kỳ căm hận quỷ hút máu, muốn dùng phương thức tuyệt hậu để cắt ngang nguyền rủa, vì sao còn phải sinh ra chúng ta?" "Phụ thân sinh người, là vì đám cưới lúc ấy ông còn trẻ tuổi, một lòng đều ở trên sự nghiệp, đối với nguyền rủa của gia tộc cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, về sau cô chúng ta nữ vương gia tộc quỷ hút máu Madrid, ở dưới giáo hội đuổi giết chết thảm, chuyện này rung động thật lớn đối với ông không hy vọng con mình tương lai có cảnh ngộ tương tự, càng không hy vọng hậu nhân gia tộc phải không ngừng lặp lại tình hình này." Ly ông trầm mặc một lát nói: "Vậy phụ thân vì sao còn muốn sinh hạ ngươi?" "Bởi vì ta là thánh đồ, ta là thần phái tới tiêu diệt quỷ hút máu." Leon nhẹ nhàng lắc đầu. "Trên thế giới này không có thần, nhưng bọn họ đều cảm thấy có. Eva cùng mấy vụ sử, dùng quả cầu thủy tinh bói toán cho cha ta, đều nói ông sẽ sinh ra một đứa nhỏ thành đồ, hơn nữa sẽ chấm dứt nguyền rủa mấy trăm năm của bốc bông gia tộc." Phụ thân tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng dựa theo quy luật nguyền rủa, nếu ông không sinh sản nữa, lực lượng nguyền rủa sẽ buông xuống ở trên thân người, mỗi một đời luôn có một quỷ hút máu. Cho nên, mới có ta." Leon vẫn lắc đầu, "Ngươi không phải thánh đồ gì cả." "Có lẽ thế, nhưng từ nhỏ bọn Eva đã nói cho ta biết như vậy, có lẽ ta thật là có sứ mệnh, có lẽ là ảnh hưởng không nhận thức được, tóm lại ta đã lựa chọn con đường này, ta không hối hận. Chuyện duy nhất ta thống khổ nhất chính là đem ngươi biến thành quỷ hút máu. Ta không cho rằng người làm như vậy là đúng, nhưng, ngươi có thứ người kiên trì, như vậy tốt lắm, ít nhất hy sinh của ta cũng là đáng giá. Ngươi lại đây, ta đem huy chương cho ngươi." Diêu Mộng Khiết nhìn hắn một cái. Leon bất đắc dĩ cười, "Yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi." Diêu Mộng Khiết cất bước đi qua, đi. Góc truyện audio.com, từng bước một đến trước mặt Leon. Leon nâng lên một tay xoa xoa tóc cô, nói một chuỗi tiếng Pháp. "Tất cả đều đã kết thúc, Catherine, em gái duy nhất của anh, không phải sợ nữa, về sau không có ai có thể thương tổn em." Diêu Mộng Khiết lập tức lệ trào, ghé vào Leon trong lòng, dùng tiếng Pháp gọi một tiếng. "Ca ca." Cả người Leon run run, hắn chờ giờ khắc này, đợi lâu lắm rồi. Cái gì thù hận, cái gì nhân loại cùng quỷ hút máu mâu thuẫn, hắn đã sớm chán ghét không có ý tứ, chỉ có đem em gái ôm vào trong lòng, loại cảm giác này, mới khiến hắn cảm thấy một tia ấm áp. Làm khán giả đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, đều là vẻ mặt cười khổ, huynh muội nhận nhau, tất cả đều vui sự tình có thể phát triển đến một bước này, quả thực là hoàn toàn không ngờ. Lúc này, phía sau Diệp Thiếu Dương truyền đến một đợt khí tức dao động, quay đầu nhìn lại, xuất hiện một khe hở hư không như hố đen, Tranh từ bên trong nhảy ra, nhìn chung quanh, phát hiện mọi người đều có mặt hướng Diệp Thiếu Dương thè lưỡi. "Cuối cùng là làm xong rồi, chưa tới muộn chứ, quỷ hút máu chết rồi sao?" Diệp Thiếu Dương biết cô nói là Ly ông, hướng hắn bĩu môi nói. "Ở kia kìa." Tranh từ quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra Diêu Mộng Khiết, sừng sốt một phen nói. "Cô ấy sao lại ở đó, đối thủ đâu?" "Chính là kẻ bị cô ấy ôm, vương giả quỷ hút máu." Tranh tử nói, "Soái ca kia sao, em là hỏi đối thủ mà, là cái gì vương giả quỷ hút máu các anh muốn đối phó đó?" "Chính là hắn." Tranh tử ngây ra tại chỗ, trần chờ nói nhát gừng. "Cô ấy cùng người cô ấy muốn đối phó, ôm nhau." Mỹ Hoa nói, "Đúng vậy, người không thấy được chúng ta đều dùng tay rồi sao, người ta là huynh muội, bây giờ nhận nhau không đánh nữa." Khóe miệng Tranh tử run rẩy, quay đầu nhìn đoàn người, lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy, đây là tình huống gì? Bọn anh cũng không biết là tình huống gì. Diệp Thiếu Dương cũng rất bất đắc dĩ. Tình tiết xoay chuyển thật sự quá nhanh, ngay từ đầu là hướng tới tiêu diệt Ly Ông, không ngờ xuất hiện loại cục diện đại đoàn viên này. Cũng rất tốt, Tiểu Bạch nói, kết cục đại đoàn viên tốt bao nhiêu chứ? Nhuế Lãnh Ngọc nói, sợ là không có cách nào đoàn viên đâu. Bên kia, Diệu Mộng Khiết và Ly Ông ôm nhau, còn đang tiến hành nói chuyện. Kaka, tất cả đều đã kết thúc, anh cũng đừng đi nữa, ở lại bên cạnh em đi. Diệu Mộng Khiết ngẩng đầu nhìn Ly Ông, lẳng lặng nói. Ly Ông vuốt khuôn mặt của cô cười khổ. Em cần đối phó là quỷ hút máu, lại giữ lại một vương giả quỷ hút máu ở bên cạnh em, cái này còn ra làm sao nữa, em phải ăn nói thế nào với đám người giáo hội. Diêu Mộng Khiết giật mình, sau đó nói. Vậy anh đi đi, chúng ta vẫn có thể gặp lại, anh có thể tự mình tới tìm. Em, Ly Ông cầm tay cô, đem huy chương gia tộc đặt ở trong tay cô, hai tay nắm chặt lẩm bẩm. Sự tình sẽ truyền ra, em và anh dù sao chỉ có thể một người sống sót, nếu không tương lai người khác chất vấn em vì sao thả anh đi em không có cách nào ăn nói. Diêu Mộng Khiết ngơ ngác nhìn Ly Ông. Ly Ông đưa tay vuốt ve mái tóc vàng của cô tràn ngập yêu thương nói. Tuy anh cảm thấy sự nghiệp của em là sai, nhưng em đã muốn làm, vậy kiên trì làm đến cùng đi, anh chết ở chỗ này, đám người giáo hội kia sẽ càng thêm tín nhiệm em. Không, Diêu Mộng Khiết dùng sức lắc đầu, em sẽ không động thủ đối với anh. Không cần em động thủ, Ly Ông hướng cô nhẹ nhàng cười, ở trên mũi cô véo một cái, đột nhiên tung người, hướng Nam Cung Ảnh bay đi. Cách chương.